Nếu trời đã cho mình có nhau thì sao phải gieo u sầu, những nơi mình qua ghi từng vết dấu. Anh ơi, nỡ quên là sao? Có người nói yêu bằng trái tim, tình yêu sẽ thêm ưu phiền. Muốn em từ đây yêu bằng lý trí, nhưng anh ơi, đừng yêu bằng lý trí. Tìm lại những tháng ngày nồng ấm, tìm lại từng giấc mơ, tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi bắt đầu. Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tim rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Giá mà những nơi mình đã qua đừng in dấu chân đôi ta, để anh bình yên và để em quên. Nhưng anh ơi, làm sao em quên? Tình là những mũi dao thật sắc, chạm vào tình rất đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta có thuộc về nhau? Tìm lại chiếc hôn nào thật sâu, tựa như khi